sợ rằng bản thân của hắn cũng tuyệt đối không ngờ hắn lại có kết cục như ngày hôm nay. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn làm sao dám trêu vào Lục Tiêu Du, làm sao hắn dám chặn giết Lục Tiêu Du cơ chứ. Trong suy nghĩ của hắn, bằng vào tu vi đại đạo cảnh của hắn ở trong cả vũ sắc thế giới này, trong đám người trẻ tuổi, trừ đám người hoàng gia ra, không có ai có đối thủ của hắn cả. Mà tất cả chuyện này, hắn có muốn hối hận cũng đã không còn kịp nữa. Trong phạm vi hải vực, Lục Tiêu Du đạp không mà đứng. Hỗn Độn Dương Linh Quyết có thể khiến cho Thái A thôn phệ linh hồn bổn nguyên cho Thái A sử dụng, trực tiếp cướp đoạt lĩnh ngộ áo nghĩa của đối phương. Về sau, trên phương diện lĩnh ngộ so với người bình thường sẽ mạnh hơn không ít. Trước Trấn Thế Tháp, trong tay Hoài Viễn Khôi, trong hải cốt ngọc giản bằng linh hồn lực, có một khối đột nhiên rạn nứt, lập tức hóa thành từng mảnh vỡ. Nhìn qua ngọc giản ẩn chứa linh hồn lực vỡ nát, sắc mặt của Hoài Viễn Khôi lập tức đại biến. Bây giờ, tức giận phóng lên trời, miệng quát to. Bất kể là ai, làm ra chuyện này, nhất định phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Nghe tiếng thét phẫn nộ của Hoài Viễn Khôi, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Nhìn ngọc giản ẩn chứa linh hồn lực đã bị vỡ nát trong tay Hoài Viễn Khôi. Có không ít người đã biết được. Thì ra, trong hai nhi tử của Hoài Viễn Khôi đã có một người vẫn lạc. Hướng Hầu Minh, người đi ra cho ta. Hoài Viễn Khôi nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn vào người Hướng Hầu Minh. Hoài Linh Hổ chết đi. Người thứ nhất hắn nghĩ tới chính là Lục Thiêu Du. Sợ rằng trong đám người chỉ có một mình Lục Thiêu Du mới có thực lực đánh chết Hoài Linh Hổ. Hoài Hộ Pháp, gọi ta có việc gì? Ánh mắt của Hướng Hầu Minh từ lâu đã bảo đảo qua ngọc giản ẩn chứa linh hồn đã bị vỡ nát trong tay Hoài Viễn Khôi. Ánh mắt âm thầm biến đổi, không khỏi hít sâu một hơi. Tình huống đại khái hắn đã hiểu rõ trong lòng. Hoài Viễn Khôi chậm rãi đi tới, nhìn hầm hầm vào Hướng Hầu Minh, trầm giọng nói: Hướng Hầu Minh, ngươi biết tội của ngươi không? Hướng Hầu Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt biến đổi, cũng không có một chút nhượng bộ nào mà lên tiếng: Lời của Hoài Hộ Pháp ta nghe không rõ. Hay cho một câu nghe không rõ? Hoài Viễn Khôi cả giận cười lạnh nói: Hướng Hầu Minh, Lục Tiêu Du mà ngươi mang đến rốt cuộc là người phương nào? Trong lòng của ngươi có lẽ hiểu rõ hơn ta. Lục Tiêu Du chính là trưởng môn Tây Phương Cầu Bại của Thất Sát Môn trong Thị Hoàng Thế Giới, có phải không? Tây Phương Cầu Bại trong Thị Hoàng Thế Giới sao? Chính là Tây Phương Cầu Bại có liên quan tới Huyết Thiên Đế sao? Nghe nói hắn có thể dùng một cái tát đánh chết người có tu vi đại đạo cảnh đỉnh phong. Nghe nói Thất Sát Môn đã khống chế Thị Hoàng Thế Giới, Huyết Thiên Đế dùng thế niết bàn, sau này không thể không cần nhắc tới Thị Hoàng Thế Giới. Tất cả nhân vật đầu lĩnh trong các thế giới lúc này lập tức nghị luận. Thị Hoàng Thế Giới cũng nằm trong Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới. Trong Thị Hoàng Thế Giới xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên đã sớm được truyền ra. Đám đầu lĩnh của các thế giới này đương nhiên cũng không thể không biết. Nghe nói Lục Tiêu Du chính là Tây Phương Cầu Bại, đám người chung quanh lập tức kinh ngạc. Hoài Hộ Pháp, chuyện Lục Tiêu Du là Tây Phương Cầu Bại có liên quan gì sao? Hướng Hầu Minh lại nói: Nực cười, Lục Thiên Du đánh chết chúng đệ tử Vạn Thiên Liên Minh, đối đầu với Vạn Thiên Liên Minh ta, người còn dám mang Lục Thiên Du tới tham gia Vạn Thế Đối Quyết, người còn dám nói không có sao? Hoài Viễn Khôi lạnh nhạt nói lên một câu: Hoài Hộ Pháp, Lục Thiên Du cũng không có đối đầu với Vạn Thiên Liên Minh, có không ít người của Vạn Thiên Liên Minh vẫn lạc trong Thị Hoàng Thế Giới, kể cả không ít người Kỳ Phong Thương Hội. Theo ta được biết, là người Kỳ Phong Thương Hội ngươi muốn nhúng tay vào chuyện tìm kiếm bảo khí thông linh trong Hắc Thủy Ngục Giam. Kết quả, Huyết Thiên Đế không có chết, Kỳ Phong Thương Hội của ngươi với toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ bây giờ ngươi còn định dùng việc công báo thù riêng hay sao? Kỳ Phong Thương Hội nhúng tay vào chuyện bên ngoài đã là vi phạm công ước của Vạn Thiên Liên Minh, bị người ta đánh chết cũng đáng. Hướng Hầu Minh trầm giọng đáp lời: Hướng Hầu Minh, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Hoài Viễn Khôi nhìn Hướng Hầu Minh, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Hướng Hầu Minh ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Hoài Viễn Khôi, lại nói: Hoài Hộ Pháp, ta đã ba lần bốn lượt nhường nhịn, đừng có quên, ta và ngươi đều là Hộ Pháp đấy. Tốt, tốt lắm. Hoài Viễn Khôi liên tiếp nói ba chữ tốt, ánh mắt thâm trầm vô cùng, nhìn về Hướng Hầu Minh. Hướng Hầu Minh, khoản sổ sách này chậm rãi tính toán sau, giết nhi tử của ta, nhất định phải trả giá thật đắt. Hoài Viễn Khôi, con của ngươi chết trong Trấn Thế Tháp, chẳng đã nhất định phải là người khác động thủ hay sao? Nói không chừng là tự bản thân của nó xảy ra chuyện bên trong ấy chứ. Hoàng Tiên Tứ nhìn Hoài Viễn Khôi lại nói. Nực cười, Linh Hổ mấy tháng trước đã đột phá đại đạo cảnh, lại thường xuyên tôi luyện trong trấn tế tháp. Làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong trấn tế tháp được? Hoài Viễn Khôi lên tiếng. Nói vậy không chính xác rồi, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đấy. Hoàng Tiên Tứ nực cười cười. Cuối cùng, hắn đã đối đầu với Kỳ Phong Thương Hội. Lúc này nhi tử Hoài Viễn Khôi bị giết. Chuyện này đối với hắn chính là một chuyện vô cùng tốt. Thời gian từ từ trôi qua. 7 ngày sau, trong trấn thế tháp, có không ít thân ảnh chật vật bị đẩy ra ngoài. Nhìn thấy những thanh niên này, có không ít người của tiểu thiền thế giới tới đây, sắc mặt lập tức chán nản, khẽ thở dài. Đi ra sớm cũng không phải là một chuyện tốt. Ngày thứ 8, mấy ngàn người trong trấn thế tháp, lúc này chỉ còn chưa đủ 50 người ở bên trong. Vô số người bắt đầu khẩn trương lên. Đến lúc này, coi như đã tới lúc cuối cùng. Hôm nay cũng chính là ngày phân ra thắng thua. Coi như những năm qua, người có thể ngây ngốc trong trấn thế tháp dài nhất cũng chỉ có 9 ngày mà thôi. Hổ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Bàn Nam Bán Thiên. Ba người này đều có 3 thanh niên nam nữ trong đội ngũ của mình bị đẩy ra ngoài. Còn có 2 người vẫn trong trấn thế tháp. Nhìn thấy Hướng Hầu Binh bên cạnh còn chưa có ai đi ra, sắc mặt 3 người lập tức ngưng trọng, khẩn trương hẳn lên. Trong trấn thế tháp, lần nữa lại có mấy thanh niên nam nữ bị đẩy ra, trong đó có Tôn Oánh Oánh. Sau khi Tôn Oánh Oánh bị đẩy ra, một lát sau, nhân thủ của Hướng Gia cũng bị đẩy ra ngoài. Lúc này, 2 người mới bị đẩy ra, thực lực coi như cũng là tồn tại cường hãn trong đám người trẻ tuổi. Ai, Hướng Gia vẫn kém một chút. Hướng Hầu Minh bây giờ nhìn thấy Hướng Tiền Trùng bị đẩy ra ngoài, khẽ than nhỏ một câu, vẻ mặt có chút thất vọng. Thế nhưng, hắn hiểu rõ, trong đám người trẻ tuổi tiến vào trong trấn tế tháp lần này, thực lực đều không giống như người thường, muốn trở thành người. 10 người cuối cùng quả thực rất khó khăn. Thấy Tôn Oánh Oánh và Hướng Tiền Trùng bên người Hướng Hầu Minh cũng bị đẩy ra ngoài, sắc mặt 3 người Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên lúc này mới dịu hơn một chút, nhưng mà cũng vô cùng khẩn trương. Trong trấn thế tháp hiện tại cũng chỉ còn có 23 người, không biết người nào mới có thể chống lại được tới cuối cùng. Thực lực của 23 người này hẳn là cũng không kém nhiều lắm, ai có thể kiên trì dài hơn thì hy vọng nhiều hơn, thậm chí còn có 4 người ở tầng thứ 12, còn lại đều ở tầng thứ 9. Nhưng mà có chút kỳ quái là tại sao lại có một người luôn ở tầng thứ 7 chưa từng di chuyển một chút nào? Lại có một người bị đẩy ra, chỉ còn có 22 người. Sư phụ còn đã luyện hóa áo nghĩa bổn nguyên thuộc tính hỏa. Lưu quang trong Từ Lôi Huyền Đỉnh chợt lóe, thân ảnh gầy gò của Thái A xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Thời gian bên ngoài mấy ngày, hắn đã ngây ngốc ở bên trong 2 tháng. Trong lòng mấy ngày này, Lục Tiêu Du luôn ở bên hải vực này chờ đợi. Hắn cũng muốn đợi xem có thể gặp được Kim Viên hay không. Thế nhưng trong mấy ngày này cũng không có nhìn thấy Kim Viên. Phía trường chính là cửa vào tầng thứ 10. Chúng ta đi vào tầng thứ 10 trước, Lục Tiêu Du nói. Lại có 2 người đi vào tầng thứ 4. Thực lực của đám người trẻ tuổi hiện tại so với trước kia dường như mạnh hơn không ít. Tiến vào tầng thứ 10 cũng có được 6 người. Còn có 2 người tiến vào tầng thứ 11. Là 4 người tiến vào tầng thứ 11, lại có 2 người tiến vào. Một khi tiến vào tầng thứ 11, chẳng khác gì đã có thực lực tương đương với đạo cảnh trung giai. 4 người này rốt cuộc là ai? Sao thực lực lại mạnh như vậy? Nếu như ta đoán không sai, hẳn là người của 4 thế lực lớn. Hoài Linh Ngọc của Kỳ Phong Thương Hội, Tử Viêm của Tử Diễm Huyền Giả Nhất Tộc, Đại Tiểu Tư Tiết Mặc Kỳ của Tiết Gia, còn có Hoàng Sa của Hoàng Gia. Có lẽ cũng chỉ có 4 người này. Kỳ quái thật, người ở tầng thứ 7 kia cũng còn chưa di chuyển nữa. Cho đến trạng vạng tối của tận ngày thứ 8, trong trấn tế tháp, một lần nữa có mấy người bị đẩy ra, khuôn mặt có chút chật vật. Mấy đạo thân ảnh này đáp xuống bên người Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, còn có Nam Bán Thiên. 5 người Hồ Nhất Đao mang tới đã đi ra 4 người. 5 người trẻ tuổi do Nam Bán Thiên và Hỏa Đạo Nhân mang tới đều bị đẩy ra bên ngoài. Sắc mặt 2 người Hỏa Đạo Nhân và Nam Bán Thiên có chút khó coi. 11 người, trong trấn tế tháp chỉ còn lại 11 người. Nếu ai không chống lại được sẽ thua, còn lại là còn có thể tiến vào vòng tiếp theo. Thế nhưng, người ở tầng thứ 7 kia thì tính thế nào? Có người ở đó ngây ngốc trong tầng thứ 7 vài ngày rồi. Nhị trưởng lão, còn có 11 người bên trong sao? Trong đội ngũ hoàng gia, Hoàng Thiên Tứ hỏi một lão giả sau lưng. Vừa rồi ta đã điều tra qua, ta mới tìm được tư liệu. Ngoài hoàng gia của hoàng gia, chúng ta còn có Hoài Linh Ngọc của Kỳ Phòng Thường Hội, Tử Viêm của Tử Diễm Huyền Giả Nhất Tộc, Đại Tiểu Thư Tiết Mặc Kỳ của Tiết Gia, Lầm Chấn của Địa Hoàng Tiểu Thiền Thế Giới, Quỷ Oa của Vạn Diệu Tiểu Thiền Thế Giới, Bạch Lang của Thiền Làng Tiểu Thiền Thế Giới, Tồn Tiểu Nhã của Tôn Gia. Còn nữa, trong vùng mình Tiểu Thiền Thế Giới, có Kim Viên, Thái A, còn có Lục Thiêu Du. Lão giả này trả lời Hoàng Thiên Tứ. Địa Hoàng Tiểu Thiền Thế Giới, Vạn Diệu Tiểu Thiền Thế Giới, Thiền Làng Tiểu Thiền Thế Giới, ba Tiểu Thiền Thế Giới này trong Vô Sắc Trùng Thiền Thế Giới, chúng ta cũng có thực lực, đà và tài nguyên ở top đầu. Có thể có người tiến vào top 10 cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Không ngờ Tôn Tiểu Nhã của Tôn Gia cũng có thể đi tới một bước này. Hoàng Tư Tiên khẽ nhíu mày nói nhỏ. Chỉ là trong Vô Minh Tiểu Thiền Thế Giới này, thậm chí lại có 3 người. Mau nhìn đi, lại có 2 người tiến vào tầng thứ 10. Tổng cộng có 8 người tiến vào tầng thứ 10. Trạng vạng tối ngày thứ 8, màn đêm dần dần bao phủ trời xanh. Trên không trung bình nguyên bao la, dần dần yên tĩnh, vừa rộng lớn vừa thần bí. Ánh trăng chiếu sáng mặt đất, trên phía chân trời có vài ngôi sao le lói. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương nhìn vào Trấn Thế Tháp. 11 người cuối cùng không ngờ cho tới bây giờ còn chưa có ai đi ra, mà tổng cộng lại có 8 người tiến vào tầng thứ 10. Thành tích bực này so với trước kia mạnh hơn không ít. Trong tầng thứ 7 Trấn Thế Tháp, trong sơn mạch bao la có lực lượng nặng nề không ngớt. Trong giây lát, sơn mạch chuyển ra chấn động cực lớn. Một đạo lưu quang phóng lên trời, nương theo một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Đạo lưu quang này nhanh chóng hóa thành một đạo thân thể khổng lồ, mà đây chính là thân thể của Hoàng Kim Long Viên. Giờ phút này, trong cơ thể Kim Viên có một cỗ quang mang màu vàng, huyền ảo tràn ngập bí văn quanh quẩn. Một cỗ khí tức áo nghĩa thuộc tính thổ tương liên với không gian này, khiến cho năng lượng thiên địa thuộc tính thổ trong không gian này chấn động kịch liệt. Đất trùng núi chuyển, sơn băng địa liệt, khí tức mênh mông lan tràn ra. Thân thể khổng lồ của Kim Viên đựng từng đạo quang mang huyền ảo bao phủ. Quang mang huyền ảo này tương liên với thiên địa, không ngừng cuồn cuộn từ trong hư không tràn ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, không ngừng có năng lượng thiên địa cuồn cuộn không dứt tiến vào bản thể khổng lồ của Kim Viên. Khí tức trên người tiếp tục kéo lên, cuối cùng dễ dàng phá tan một bức bình chướng vô hình. Khí tức kéo tới đại đạo cảnh sơ giai. Một lát sau, quang mang huyền ảo trên người Kim Viên mới phai nhạt. Động tĩnh kinh người lúc này mới trở lại bình thường. Bản thể khổng lồ lập tức thu liễm lại, hóa thành một đạo nhân ảnh khôi ngô, đạp không mà đứng đó. Cơ bắp trước ngực nhô lên cao, giống như bên trong còn có lực lượng vô cùng đang chờ bộc phát. Hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, tinh quang trong mắt cũng chợt lóe. Người trong tầng thứ 7 rút cuộc có động tĩnh, đi tới tầng thứ 8. Một giờ đi tới tầng thứ 9, giống như đang chạy đua với thời gian. Sáng sớm hôm sau, mọi thanh âm dường như đều thức tỉnh, nắng sớm đã bắt đầu xuất hiện. Người nọ đã tới tầng thứ 10 rồi, trong vòng một đêm từ tầng thứ 7 đi tới tầng thứ 10, xem như xúc tích chờ bộc phát. Trên tầng thứ 9 Trấn Thế Tháp xuất hiện chấn động. Trong chớp mắt này, có vô số ánh mắt lập tức nhìn lên cao, cả đám như ngừng thở. Lúc này ai đi ra coi như đã vô duyên với vòng tiếp theo của Vạn Thế Đối Quyết. Lầm Chấn, cố gắng chịu đựng đi. Thiên Dương lão quỷ Hồ Đạo Nhân lúc này có chút run rẩy, hắn chỉ còn có một người cuối cùng ở trong Trấn Thế Tháp mà thôi. Trên tầng thứ 9 của Trấn Thế Tháp, gần sóng nổi lên chấn động, lập tức có một đạo thân ảnh chật vật đi ra. Sắc mặt người này trắng bệch, khí tức suy yếu, dường như không thể chịu đựng được trong Trấn Thế Tháp nữa, chính là Lâm Chấn. Mấy người sau lưng Thiên Dương lão quỷ Hồ Đạo Nhân khẽ nói. Theo sát còn có một đạo thân ảnh xinh đẹp, cũng vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng so với Lâm Chấn còn cao hơn một chút, là Tiểu Nhã Tỷ. Khuôn mặt Tôn Oánh Oánh lập tức có chút vui vẻ nói, Tiểu Nhã Tỷ tiến vào vòng sau rồi. Ai, chỉ có kém một chút mà thôi. Thanh niên Tuấn Lãng kia được mấy thanh niên nam nữ sau lưng Thiên Dương lão quỷ Hồ Nhất Đao tới đỡ. Thế nhưng, nhìn qua thanh niên này, Thiên Dương lão quỷ Hồ Nhất Đao có cảm giác như sụp đổ. Chỉ cần trông đỡ thêm một chút đã có thể tiến vào top 10 rồi. Thứ 11 và thứ 10 tuy rằng chỉ kém một bậc, thế nhưng khác biệt bên trong quá lớn. Sau khi thanh niên kia đã đi ra, cũng biết được mình chỉ kém một chút mà thôi. Nếu như vừa rồi hắn dùng toàn lực liều mạng mà nói, muốn trì hoãn một lát cũng có thể làm được.

khóe miệng còn có lưu vết máu, thế nhưng ánh mắt vẫn lộ ra ngạo khí và sự hung hãn, phảng phất giống như là một con sói hoang vậy. Thanh niên này bị đẩy ra, lập tức có mấy thanh niên khác đi tới đỡ hắn xuống. Người thứ 9 là Bạch Lang của Thiền Làng Thế Giới. Thực lực không tệ, loại thực lực này coi như tiến vào vòng cuối cùng cũng có thực lực để tranh giành. Trong tiếng nghị luận của mọi người, gợn sóng trong không gian chung quanh tầng thứ 12 chấn động, một đạo thân ảnh khôi ngô bị đẩy ra bên ngoài, cơ bắp giống như ẩn chứa lực lượng, người mặc trường bào màu vàng, khuôn mặt trắng bệch, là Kim Viên. Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh lập tức tiến lên đỡ Kim Viên xuống phía dưới. Thì ra là người của vùng mình thế giới, người thứ 8 rất không tồi. Thiêu Dù Huỳnh Đệ và Thái A đâu rồi? Kim Viên đáp xuống đất, khoe miệng có máu tươi tràn ra, lập tức hỏi Hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh. Lục Đại Ca và Tiểu Già Hỏa còn ở bên trong. Tôn Oánh Oánh lên tiếng đáp. Trong tầng thứ 12 của Trấn Thế Tháp, cơ hồ trước sau nổi lên chấn động, lần nữa có ba đạo thân ảnh trước sau bị đẩy ra. Thanh niên thứ nhất, thân thể có chút gầy gò, người mặc một bộ y phục màu trắng lộng lẫy, bó sát người, khí tức toàn thân khiến cho người ta cảm giác âm trầm. Sắc mặt người này tái nhợt, thế nhưng ngay cả làn da và tóc của người này đều trắng như tuyết. Bộ dáng nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, khuôn mặt thậm chí nhìn qua còn giống như trẻ con. Thân thể thanh niên thứ hai cao ngất, trên người mặc một bộ trường bào thêu hoa văn tinh mỹ, mày kiếm, tóc đen nhánh, đôi mắt giống như nữ nhân, có vài phần khí độ hiền ngang. Người thanh niên thứ ba trên người mặc một bộ trường bào màu đỏ, bộ dáng cũng có chút tuấn lãng, trên người có một cỗ khí tức nóng mỏng như ẩn như hiện. Thứ bảy là quỷ oa của Vạn Diệu Tiểu Thiền Thế Giới, thứ sáu là hoàng sa của hoàng gia, thứ năm là tử viêm của Tử Diễm Huyền Xà Nhất Tộc. Còn có bốn người nữa ở bên trong, Tiết Gia và Hoài Gia còn có một người, hai người còn lại rốt cuộc là ai? Trong Trấn Thế Tháp, trong không gian hư vô, xương trắng quanh quẩn, một cỗ khí tức mênh mông tràn ra, mang theo khí tức cổ xưa. Trấn Thế Tháp này quả nhiên bất phàm, không biết được luyện chế ra như thế nào. Trong không gian hư vô, ánh mắt của Lục Tiêu Du hiện lên vẻ rung động, mỗi một bước chân trong không gian hư vô này đều giống như phải dùng lực vạn quân vậy. Lực cản này không những tới từ thần thể mà cũng tới từ linh hồn và áo nghĩa. Nhưng mà lúc này, Lục Tiêu Du cũng không có sử dụng kim đao màu vàng. Đương nhiên, kim đao màu vàng cũng không nằm trong sự khống chế của hắn. Lục Tiêu Du ở trong tầng thứ 12 của Trấn Thế Tháp hoàn toàn là dựa vào thực lực của bản thân tiến lên từng bước một. Chỉ là lúc này trong đan điền khí hải của hắn, nguyên đàn chữ vạn đang từ từ xoay tròn, phóng ra một cỗ khí tức man hoàng cổ xưa. Người luyện chế ra Trấn Thế Tháp này nhất định là một siêu cấp cường giả. Người bình thường không có cách nào luyện chế ra được nó. Thái A nói. Lúc này khuôn mặt Thái A cũng tái nhợt, khí tức linh hồn nóng bỏng bao phủ quanh thân thể hắn. Trong lúc mơ hồ cũng mang theo khí tức man hoang cổ xưa. Thân thể mỗi một bước di chuyển trong hư không này đều cố hết sức bình sinh. Hơn nữa, càng ngày càng khó khăn, miệng hắn nói. Sư phụ, chúng ta đi lâu như vậy. Thế nhưng tại sao lại còn chưa tới tận cùng của tầng thứ 12 này? Thái A, không chống lại được thì buông tha đi. Nếu như cố gắng chống lại, thì có thể coi như là tôi luyện với bản thân con. Thế nhưng lại cố gắng chống lại quá mức, không phải là một chuyện tốt đâu. Lục Tiêu Du nhắc nhở Thái A. Sư phụ, phía trước chúng ta có hai người. Thái A bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện ra, trong hư không cách đó không xa, có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ đang gian nan. Chậm chạp đi về phía trước, là hai người đó. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, lập tức nhận ra người này. Đây là một nam một nữ, nam có vài phần tương tự với Hoài Linh Hổ, hắn là đại ca Hoài Linh Ngọc của hắn. Trước khi vào Trấn Thế Tháp, hắn đã gặp qua. Nữ tử kia mặc bộ váy màu xanh da trời, thân ảnh thướt tha, khí chất thanh nhã, là người của Tiết gia trong bốn thế lực lớn, hình như gọi là Tiết Mặc Kỳ. Hai người Hoài Linh Ngọc và Tiết Mặc Kỳ cũng phát hiện ra hai người vừa mới xuất hiện sau lưng không xa. Mắt nhìn hai người Lục Tiêu Du và Thái A, ánh mắt hai người lập tức kinh ngạc. So với Tiết Mặc Kỳ, ánh mắt của Hoài Linh Ngọc chấn động ngày càng kịch liệt. Sau khi hai người kinh ngạc, cũng không có chào hỏi, bởi vì lúc này hai người cũng không có khí lực chào hỏi. Mỗi một bước tiến về phía trước đều dùng lực vạn quân, hư không dưới chân rung động, lắc lư không ngừng. Lúc này, hai người không ngừng thở hồng hộc. Lục Tiêu Du nhìn Tiết Mặc Kỳ và Hoài Linh Ngọc, trong lòng cũng có chút rung động. Hai người này đều là người bất phàm, người trong trung thiên thế giới, quả nhiên so với tiểu thiên thế giới, mạnh hơn vô cùng nhiều. Lục Thiếu Du cùng với hai người Thái A dần dần đuổi kịp hai người Tiết Mặc Kỳ và Hoài Linh Ngọc. Thành Linh Khải Giáp, dưới áp lực ngày càng lớn, áp lực trên người Lục Thiếu Du càng lúc càng to hơn, cho nên nhanh chóng bố trí Thành Linh Khải Giáp. Linh Ngọc Bảo Giáp, Hoài Linh Ngọc cũng không có cách nào chống lại nữa. Sau khi Lục Thiếu Du bố trí Thành Linh Khải Giáp, lập tức bố trí một kiện khải giáp như sáng long lanh, như ngọc quanh thân. Cơ hồ là cùng lúc ấy, quanh thân thể xinh đẹp mềm mại của Tiết Mặc Kỳ cũng có một đạo quang tráo huyền ảo bao phủ quanh thân. Lúc này, ký tức linh hồn nóng bỏng quanh thân Thái A càng thêm đồng đậm, trong lúc mơ hồ mang thêm một tia tà khí cổ xưa. Trước mặt bốn người, chừng trăm thước, hư không tức thì chấn động, xuất hiện một cánh cửa bằng gợn sóng không gian, là cửa vào tầng thứ 13. Bốn người thấy thế, sắc mặt lập tức vui mừng, nhanh chóng rảo bước tiến về phía cửa vào. Chỉ cần tiến vào cánh cửa bằng gợn sóng là có thể tiến vào tầng thứ 13. Chỉ là càng tới gần cửa vào, lực cản gập trời ngày càng khủng bố. Áp lực này vô hình thẩm thấu vào, cho nên mỗi một bước tiến về phía trước đều có cảm giác lục phủ ngũ tạng trong cơ thể rạn nứt. Linh hồn trong đầu như sắp bị nghiền nát, máu tươi giống như sắp cứng lại. Loại lực cản cùng với uy áp này căn bản không có cách nào bỏ qua. Lực cản thật là mạnh. Lục Thiếu Du ở dưới lực cản mạnh mẽ này, nguyên đàn chữ vạn trong đan điền không ngừng xoay tròn, nguyên lực trào ra, gian nan cất bước về phía trước. Loại uy áp cùng với ngăn cản này cũng không có bất kỳ địch ý nào, bởi vậy kim đao màu vàng trong đầu hoàn toàn không có một chút phản ứng. Lực cản cực lớn giống như tảng đá ngàn cân đặt ở trên người. Mặt tay Lục Thiếu Du và Thái A đã đi gần tới mình. Đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ khẽ đổi, thầm cắn răng, thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Trong nháy mắt này, chỉ thấy sợi tóc sau lưng của Tiết Mặc Kỳ bỗng nhiên bay búa, giống như tạo thành một cái cột. Mỗi một sợi tóc lúc này đều có lực lượng xuyên thủng không gian, mỗi một khí tức ngập trời tuôn ra. Quanh thân lập tức được bao phủ dưới quang mang chói mắt. Bên trong cũng quang mang chói mắt này lan tràn ra một loại khí tức lạ lẫm mà mênh mông. Bên trong cỗ khí tức này ẩn chứa sinh cơ cuồn cuộn không dứt. Có chút tương tự với thuộc tính mộc, chỉ là cũng không phải thuần túy thuộc tính mộc mà thôi. Dưới khí tức này, Lục Thiếu Du và Thái người Thái A, Hoài Tinh Ngọc lập tức nhìn về phía Tiết Mặc Kỳ. Dưới cỗ khí tức quỷ dị này, khuôn mặt vốn đang tái nhợt của Tiết Mặc Kỳ khôi phục lại vẻ hồng nhuận hơn một chút. Khí tức tăng lên cùng lúc ấy, từng bước đi về phía cửa lên tầng thứ 13. Đây là loại áo nghĩa kỳ lạ nào? Ánh mắt của Lục Thiếu Du nghi hoặc không thôi. Biến hóa trên người Tiết Mặc Kỳ lúc này rõ ràng cho thấy nàng ta thúc giục một loại áo nghĩa kỳ lạ nào đó. Loại áo nghĩa này Lục Thiếu Du cũng không có cách nào nhận ra, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trong khoảnh khắc thời gian ngắn này, thân thể mềm mại của Tiết Mặc Kỳ dưới sự bao phủ của cỗ quang mang sáng chói kia lập tức tiến vào trong tầng thứ 13. Sư phụ còn liều mạng xem có thể tiến vào tầng thứ 13 hay không. Nhìn thấy có người đi vào trong tầng thứ 13, Thái A cắn răng khẽ quát một tiếng, lập tức trong thân thể gầy gò, mơ hồ có một cỗ khí tức man hoang tự nhiên lan tràn ra, sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên đỏ ửng. Không gian run lên, một cỗ khí tức bàng bạc trên người Thái A phô thiên cái địa tuôn ra. Sau đó, thân thể thừa cơ tiến vào trong cánh cửa không gian kia. Lục Tiêu Du nhìn thấy Thái A tiến vào tầng thứ 13, khuôn mặt khẽ mỉm cười. Tiến vào tầng thứ 13 cũng đủ để chứng minh thực lực của Thái A có thể chống lại niết bàn cảnh sơ giai 1-2. Đương nhiên, Thái A đã sớm giao thủ với hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, lần này lại còn dung hợp với áo nghĩa linh hồn bổn nguyên nữa chứ. Không phải ngay cả đồ đệ cũng không bằng đó chứ, vậy thì quá mất mặt rồi. Nhìn cánh cửa không gian bằng cợn sóng, Lục Tiêu Dung mỉm cười, bàn chân đã mạnh hư không. Một cỗ khí tức man hoang cổ xưa tự nhiên từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Trong đan điền, nguyên đan hình chữ vạn dường như cảm giác được nhu cầu của Lục Thiếu Du, lúc này cho nên bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng chói mắt. Quang mang chói mắt trên nguyên đan chữ vạn lập tức tán loạn trong cơ thể. Thân thể Lục Thiếu Du run lên, lực lượng áp chế ngập trời, xung quanh lúc này tức thì yếu bớt. Trong sát na thế này, bàn chân của Lục Thiếu Du nhấc lên, thân ảnh trực tiếp tiến vào trong tầng thứ 13. 11 ngày, tầng thứ 13, ba người tiến vào tầng thứ 13. lần này vô sắc thế giới chúng ta muốn quật khởi sao? Ngoài trấn thế tháp, đám người đứng xem bên ngoài rung động. Cơ hồ tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trấn thế tháp. Bốn người cuối cùng đã ở trong trấn thế tháp 11 ngày, đã sớm đánh vỡ những ghi chép trước đó. Mà bây giờ lại có ba người tiến vào tầng thứ 13, đủ để khiến cho tất cả mọi người run rẩy. Tiến vào trong tầng thứ 13, trấn thế tháp đại biểu cho điều gì? Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Loại thiên phú và thực lực như vậy cũng có thể tỏa sáng ở trong vòng cuối cùng của vạn thế đối quyết. Trong vô sắc trùng thiền thế giới, bọn họ đã lâu rồi không có người trẻ tuổi nào có biểu hiện kinh người như thế. Huống chi lúc này lại có tới 4 người. Trừ vì bây giờ còn có 4 người trong trấn thế tháp, chúng ta cũng không có cách nào biết rõ rốt cuộc là ai tiến vào tầng thứ 13. Thế nhưng thần phận của 4 người này ta đã có tin tức xác thực. Hoàng Thiên Tứ từ từ quét qua đám người chung quanh. Giờ phút này, tâm tình của hắn cũng có chút kích động nhỏ nhỏ. Hắn lớn tiếng mà nói. Bọn họ chính là Hoài Kỳ Phong của Kỳ Phòng Thường Hội, Tiết Mặc Kỳ của Tiết Gia Trang, còn có Lục Tiêu Du và Thái A của Vô Minh Tiểu Thiền Thế Giới. Trong Vô Minh Tiểu Thiền Thế Giới, không ngờ lại còn có 2 người. Lần này, Vô Minh Tiểu Thiền Thế Giới đổi đời thật rồi. Nghe Hoàng Thiên Tứ nói vậy, có không ít ánh mắt lập tức nhìn về phía hướng Hầu Minh, ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ, ghen ghét. Ba người tiến vào top 10, trong đó còn có 2 người tiến vào top 4. Quan trọng nhất là có lẽ có 1 hoặc 2 người đều tiến vào tầng thứ 13. Thiên phú như vậy có lẽ không lâu sau sẽ trở thành cường giả danh chấn một phương. Đến lúc đó, cả Vô Minh Tiểu Thiền Thế Giới cũng sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Nghĩ như vậy, không ít đầu lĩnh của các Tiểu Thiền Thế Giới khác lập tức mỉm cười gật đầu với hướng Hầu Minh. Vô Minh Tiểu Thiền Thế Giới quật khởi, lúc này chính là lúc tạo mối quan hệ tốt nhất. Đối với việc mọi người mỉm cười gật đầu, hướng Hầu Minh cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Mặc dù hắn đã sớm biết có loại thành tích như vậy, thế nhưng dưới ánh mắt của mọi người nhìn vào mình, trong lòng hắn khó trách khỏi có chút kích động. Lúc này, hướng Hầu Minh đã biết lựa chọn lúc trước của hắn là đúng. Tuy rằng đây không phải là người của hướng Gia Bảo, thế nhưng lại là người từ Vô Minh Tiểu Thiền Thế Giới đi ra, là người hướng Hầu Minh hắn mang tới, chỉ vậy là đã quá đủ rồi. Trong đám người, chỉ có sắc mặt của Hoài Viễn Khôi, Kỳ Phòng Thường Hội là có chút khó coi. Vô Minh Tiểu Thiền Thế Giới có 3 người top 10, trong đó lại có 2 người top 4. Đây tuyệt đối là chuyện mà hắn không muốn gặp phải. Hoàng Thiên Tứ, 4 người còn lại có 3 người là người của Vạn Thiên Điên Binh ta. Người cào hứng cái gì? Chuyện này cũng không có bao nhiêu quan hệ với Chiến Thiền Điên Binh các ngươi. Trong đám người ấy, có một tiếng cười to vang lên. Một nam tử trùng điền mặc trường bào, bộ dáng có chút khí khái hào hùng. Ánh mắt đèn nhánh, sáng láng, mặt mũi mỉm cười. Đúng như vậy, trong 4 người, có 3 người là người của Vạn Thiên Liên Minh ta, không có bao nhiêu quan hệ với Chiến Thiên Liên Minh. Lần này có thể thở ra được một hơi rồi, những năm qua đều là Chiến Thiên Liên Minh chiếm tiện nghi. Lập tức có không ít thế lực thuộc Vạn Thiên Liên Minh nhao nhao phụ họa. Những năm gần đây đều là Chiến Thiên Liên Minh áp đảo số lượng, thật vất vả Vạn Thiên Liên Minh mới có thể xuất đầu. Hoàng Thiên Tứ nhìn nam tử trung niên khí khái hào hùng kia, lớn tiếng nói, An Thế Hải, lời này của ngươi sai rồi, bất kể như thế nào, đây cũng là người của vô sắc thế giới. Lúc này, vô sắc thế giới xuất hiện nhiều người trẻ tuổi bất phàm như vậy. Về sau, đám lão giả như chúng ta đi ra khỏi vô sắc thế giới cũng có thể ngẩng đầu mà đi. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe lời Hoàng Thiên Tứ nói, có không ít người âm thầm gật đầu. Chúc mừng hướng hộ pháp. Hướng hộ pháp đã lâu không gặp, chúc mừng, chúc mừng. Lúc này bên người hướng Hầu Minh đã có vô số người vây quanh, cả đám nhao nhao chúc mừng. Hoài Viễn Khôi hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng Hầu Minh được mọi người vây quanh, ánh mắt càng thêm âm trầm. Ba người bọn họ đều đi vào, vì sao ta lại không vào được, ta nhất định phải đi vào. Trong tầng thứ 12 trấn tế tháp, dưới uy áp ngập trời chung quanh, sắc mặt của Hoài Đinh Ngọc trắng bệch, khải giáp óng ánh như ngọc quanh thân run rẩy không ngừng, giống như sắp bị rạn nứt vậy. Máu tươi từ trong khóe miệng Hoài Linh Ngọc, đồng thời từ trong máu mũi không ngừng tràn ra. Sau khi bước một bước về phía trước, thân thể hắn đột nhiên run lên, khó có thể thừa nhận thêm được một chút nữa. Thân thể từ từ cúi xuống, máu tươi chảy ròng ròng, khuôn mặt dần dần vặn vẹo, dữ tợn, khải giáp óng ánh như ngọc quanh thân lúc này rạn nứt, khe nứt càng lúc càng lớn. Vì cái gì? Tại sao?